xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 83, góc truyện audio.com. Như Mạnh Ngôn đã nghĩ, Trương Hiếu Ánh không đồng ý rút lui khỏi bộ phim này. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà cô nàng nhận được sau khi kết hôn với Mạnh Ngôn. Thù lao đóng phim đã tăng lên đến gần gấp 3. Đối với cô nàng mà nói, đây chính là tượng trưng cho địa vị của cô nàng trong sự nghiệp diễn xuất. Hơn nữa, bộ phim này là phóng tác từ một bộ võng kịch đang rất nổi tiếng. Nguyên tác cũng đã có không ít fan rồi. Hơn nữa lực hút của tên tuổi cô nàng cùng Du Dực cũng không thấp. Thật vất vả mới tạo được chút xịt căng đan gây chú ý, lúc này bỏ dở nửa chừng. Vậy nỗ lực trước kia của cô nàng tính là gì? Cho nên, Mạnh Ngôn mới vừa đề nghị, cô nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Em vất vả như vậy mới bò lên được địa vị như bây giờ. Anh kêu em hiện tại từ bỏ. Nếu bộ phim này đại hoạch thành công, giá trị con người của em còn có thể tăng lên trên không ngừng. Anh rốt cuộc có hiểu hay không? Mạnh Ngôn, anh là chồng của em, anh rốt cuộc có suy xét vì em chút nào không? Bộ phim này, cô nàng đã hao phí rất nhiều tâm lực, nói không diễn liền không diễn, làm sao có thể cam tâm? Chính vì anh suy xét cho em nên mới khuyên em từ bỏ. Mạnh Ngôn trầm giọng nói, nỗ lực của Trương Hiếu Ánh là không thể phủ nhận, bằng không sẽ không ở cái lứa tuổi hiện tại mà đã đạt được thành tựu như bây giờ. Có thể nói, người có thể lăn lộn trong giới giải trí này mà còn ra hình ra dạng, đều không thể phủ nhận nỗ lực cùng sự ưu tú của bản thân họ. Những người không nỗ lực đã sớm bị đào thải hết. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc tuổi cô nàng vẫn còn nhỏ. Tuổi nhỏ, cũng ý nghĩa cho chuyện chưa trải qua được bao nhiêu sự đời. Ví dụ như nói về tai tiếng, lợi dụng tốt sẽ gia tăng tỷ lệ lộ diện, gia tăng độ hot, đồng thời, cũng gia tăng thêm giá trị của bọn họ trong những bộ phim mới có bọn họ tham gia. Đây chính là cục diện cả hai bên đều có lợi, cho nên... Việc tai tiếng để lăng xê trong giới giải trí gì đó thật sự là quá bình thường. Cứ tạo một xịt căng đan mờ mờ ám ám nào đó sau đó lại giải thích. Các diễn viên cũng đều làm không biết mệt, xào đi xào lại mấy lần. Dù sao chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng Trương Hiếu Ánh không giống, cô nàng đã kết hôn, cùng lăng xê với tiểu thịt tươi đang nổi tiếng. Đó chính là tự ôm lấy diệt vong. Không chỉ có fan của Du Dực phản đối, ngay cả chủ là người qua đường, dân chúng bình thường cũng sẽ có thành kiến không tốt đối với cô nàng. Mà một khi cho người ta một loại ấn tượng làm loạn như vậy, đây hoàn toàn là bất lợi với tương lai phát triển của cô nàng. Hắn phân tích kỹ càng mối quan hệ lợi và hại trong này cho cô nàng nghe. Cuối cùng, còn nói với cô nàng, hiện tại em rời khỏi còn kịp. Có thể tự rửa sạch bản thân mình, chấp nhận bồi thường phí vi phạm hợp đồng cách xù, lại để cho bên bộ phận ngoại giao tuyên truyền một chút. Cho thấy lập trường của em, phủi sạch quan hệ của em cùng Du Dực, vậy những khán giả sẽ thông cảm cho em phải chịu tai bay vạ gió. Mạnh Ngôn nói được có sách mách có chứng, làm người không thể không tin phục, kỳ thật, Trương Hiếu Ánh đã bị hắn thuyết phục, nhưng mà trong lòng có chút không chấp nhận được. Đặc biệt nghĩ đến phí vi phạm hợp đồng cách xù, cô nàng liền đau lòng một trận, tiền vi phạm hợp đồng, em không cần lo lắng, Mạnh Ngôn rốt cuộc cũng đi diễn nhiều năm như vậy, tiền tiết kiệm vẫn có, tài sản cố định cũng không ít, mấy mối đầu tư khác cũng kiếm được tiền, tới tới lui lui bảo tính ngay lập tức thì không rõ. Nhưng bồi thường chút tiền ấy vẫn không phải chuyện lớn, hơn nữa khi hắn cùng Lâm Y Y ly hôn. Lâm Y Y cũng không chia tài sản của hắn, có thể nói, tiền kiếm được tích góp nhiều năm như vậy, sau khi thêm thêm giảm giảm, chi trả chút tiền vi phạm hợp đồng chỉ là việc rất nhỏ. Đối với Mạnh Ngôn thì là như thế, đối với Trương Hiếu Ánh lại càng đau lòng, cô nàng mới xuất đạo mấy năm gần đây, kiếm được không bao nhiêu, đặc biệt là thù lao đóng phim 2-3 năm đầu, ngay cả tiền chi tiêu hàng ngày của cô nàng cũng suýt không đủ. Thuê trợ lý cũng cần tiền, đả thông quan hệ cũng phải có tiền, xây dựng tình cảm hay tiếp xúc đoàn phim cũng phải mời khách ăn cơm. Mời chuyên viên trang điểm, stylist, phục sức thường xuyên tham dự các hoạt động tụ hội hay diễn xuất. Chỉ mới giai đoạn đây cô nàng mới đỡ hơn một chút. Nhận được trang phục cùng đồ trang điểm do mình làm đại diện. Cũng tiết kiệm được một phần không nhỏ. Thù lao đóng phim lại tăng lên trên vùn vụt. Hiện tại cũng không còn phải làm biên lai mượn đồ này nọ. Lại còn có thể ở mua một căn biệt thự hơn 300 ở Đế Đô để đầu tư. Lấy khí thế hiện tại của cô nàng, 2 năm tới chính là thời kỳ thu trái ngọt, nhưng nay một bộ phim mà cô nàng cực kỳ xem trọng sắp chết non. Đả kích này đối với cô nàng không phải là nhỏ. Chuyện Trương Hy Oánh muốn bỏ diễn lớn như vậy, đoàn phim biết đến trước tiên, không chỉ có nhóm đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn nhóm đã biết. Các diễn viên chủ chốt cũng nhận được tin báo, ngay cả không ít nhân viên công tác trong đoàn phim cùng một số diễn viên khác cũng nghe được tiếng gió. Chẳng qua còn chưa được xác thực nên mọi người cũng chỉ làm như lời đồn. Cười cho qua chuyện, Du Dực mang theo trợ lý, trực tiếp đi đến căn phòng đạo diễn đang ở, được cho biết đạo diễn đang đi tiếp khách ở nhà hàng Nhật trong khách sạn. Vì thế lại hấp tấp đi qua. Lúc này, người đang ngồi không chỉ có Trần đạo diễn của bộ phim Ta Ngồi Cùng Bàn. Còn có biên kịch cùng mấy nhà đầu tư chủ yếu. Lâm Y Y cũng là một trong những nhà đầu tư phim. Tất nhiên cũng ở đó. Bọn họ hiện tại đang thương lượng chuyện Trương Hy Oánh bỏ diễn. Còn có một loạt chuyện phiền toái kế tiếp tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói chuyện bây giờ tìm một nữ chính nào để đổi vào gấp cũng đủ thật sự phiền não. Đầu tiên là danh tiếng không thể quá thấp, lúc trước đã tuyên truyền do một Trương Hy Oánh như Châu Ngọc đóng. Giờ mà tìm một người chưa ai biết đến vào thay, mọi người sẽ lập tức thất vọng với bộ phim truyền hình này. Mặt khác chính là, không ít diễn viên tốt nhưng bây giờ ai cũng có kế hoạch của chính mình rồi. Hiện tại đoàn phim đều đã tiến vào giai đoạn công tác. Cần phải tìm một người vừa vặn đang có thời gian chống vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu là người có chút danh tiếng, lưu lượng cao, tương đối được hoan nghênh, rất ít khi có thời gian chống, mà những người đang có thời gian chống thì đa phần lại đều là tiếng tăm đi xuống. Thậm chí có khả năng qua nửa năm, một năm đều không diễn được một bộ, cho nên chuyện tất cả mọi người tụ họp lại ở chỗ này. Đương nhiên không chỉ đơn giản là ăn cơm như vậy, bọn họ tới thương lượng chuyện này, cũng có người muốn thừa cơ mưu cầu chuyện tốt, tỉ như, có nhà đầu tư muốn thừa cơ nhét người, người mẹ nó nhét người thì thôi cũng được đi, còn muốn nhét người vào vai nữ chính, người tưởng phim này là của họ tộc nhà ngươi quay à, nhà đầu tư lớn nhất còn chưa có lên tiếng đâu. Lâm Y Y cùng Đào Gia Tuệ liếc nhau, ăn ý không thèm để ý đến tên đó. Khi Du Dực tiến vào, chính là loại tình huống chướng khí mù mịt này. Không thể không nói, thân là tiểu thịt tươi rất được hoan nghênh, fan cũng đông đảo, sau lưng có một cộng đồng fan khổng lồ, đi đến nơi nào cũng được nhất hô bà ứng. Du Dực lại đích xác là một gương mặt xinh đẹp bước vào nghề qua mấy cuộc thi tài năng. Đặc biệt là trong số một đồng ông già, lão trung niên đang ngồi một bàn như vậy. Du Dực liền thành một đóa hoa tươi làm cho bọn họ trở thành sự tồn tại cay đôi mắt. Du Dực vốn dĩ tiến vào là muốn tìm Trần đạo diễn hỏi cho rõ ràng. Chuyện nữ chính bỏ lớn như vậy, hắn thân là nam chính, có quyền biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà, khi tiến vào nhà hàng, nhìn thấy mấy người đang ngồi đây, đặc biệt ở giữa là hai nhà đầu tư vẫn nổi danh đại lão. Hắn cũng biết hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để nói chuyện. Lăn lộn trong giới giải trí tới địa vị hiện giờ. Hắn sao có thể không biết nhà đầu tư chính là ba ba trong giới điện ảnh. Một câu là có thể đổi nhân vật. Du Dực cũng tới à, có một người của nhà đầu tư nhìn thấy tiểu thịt tươi. Lập tức liền mặt mày hớn hở. Mau tới đây ngồi, chúng ta đang ở thương lượng chuyện nữ chính chuyện đây. Vừa lúc muốn hỏi một chút. Cậu có ý tưởng gì không? Người này vốn dĩ không thân thiết lắm với Du Dực, nhưng chuyện này không gây trở ngại hắn có cảm tình tốt với Du Dực. Mà cảm tình tốt tới mức không thể hiểu được, nhưng người có tâm vẫn mịt mờ liếc nhìn hắn. Du Dực cũng không phải là tiểu bạch thỏ trong giới giải trí. Giới giải là một chỗ chỉ thấy danh lợi, mà hồ nước đục bên trong lại rất sâu. Có khả năng sẽ có người vô duyên vô cớ chán ghét ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người vô duyên vô cớ thích ngươi. Hắn đã nghe nói có không ít lão già cao tuổi muốn bao dưỡng tiểu thịt tươi mơn mờn. Người lợi hại nhất còn từng ngủ với cấp ảnh đế. Du Dực dừng một chút, đang tiến thoái lưỡng nan nghĩ phải uyển chuyển cự tuyệt như thế nào mới tốt. Vừa lúc thấy người phục vụ bưng tới hai phần bánh kem phô mai Nhật. Hắn không chút nghĩ ngợi mà nhận đồ ngọt trong tay người phục vụ. Sau đó đi về phía Lâm Y Y, sau đó, Lâm Y Y thành công thu được mấy ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ diễm phúc không cạn. Lâm Y Y, cô tuy rằng cũng là nhà đầu tư, nhưng cô là người đứng đắn được không? Cách chương.